Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307. Khó khăn nhất vẽ một màn có hai, một người là Naruto trở về, biết được tin tức này sau sông Sunet phát cáo một màn kia. Naruto bi thương, phẫn nộ, Sunet thật sâu ẩn tàng bi thương, ở các loại trong hồi ức. Đem Sunet này phần bất đắc dĩ hoạch định phát huy vô cùng tinh tế. Một cái khác đoạn cũng là Naruto một thân một mình. Kết quả Iruka cầm băng côn tới. Akebani xây một chút, sửa đổi một chút. Sau cùng mân mê nửa ngày, phân thân nhóm đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hắn lại mới vừa vặn hoàn thành. Hoàn thành tương đối trễ. Đã tiếp cận trạng vạng tối. Bởi vậy hắn không có để trong tộc người khác đi một chuyến, mà chính là để phân thân dùng phi lôi thần đi một chuyến. Công xưởng bên kia có một chi hôm nay dẫn đi đặc chế phi tiêu. Vốn là thuận tay chế tác, chính thật là dư thừa không ít, liền đưa tặng một thanh cho Yamano Izumio, về nhà ăn bữa cơm. Akebani trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghiên cứu Rinnegan. Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian thành công bên trên danh sách trao đổi. Cần 5.000 tích phân. Từ năng lực bên trên, Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian cũng không có mạnh hơn mang Gekio bên trên quá nhiều. Nhưng nó không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lại thế nào sử dụng cũng sẽ không có mù mạo hiểm. Riêng này một hạng, liền giá trị cái này điểm tích lũy. Bất quá đổi lấy những này. Hắn mắt nhìn Rinnegan giá cả, tựa hồ không có giảm ít hơn nhiều. Hắn muốn mấy giây liền minh bạch, Rinnegan từ lục đạo chakra kích thích Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian mà đến. Ban là Indora chakra chuyển thế, lại có Senju Hashirama tế bào cung cấp Asura chakra, dung hợp đạt được lục đạo chakra sau mới có Rinnegan. Hắn cũng không có những thứ này. Tích phân đổi lấy tác dụng, giúp Akebani rút ra dương độn chakra cùng âm độn chakra, thuận tiện còn hỗ trợ dung hợp lục đạo chakra, kích thích con mắt, hơn 1.000.000 tích phân, một điểm không quý. Akebani trong tay có hơn 6.000.000 tích phân, 3.000.000 muốn giữ lại cho con rơi quả thực, có thể động dụng cũng là cái này còn lại 3.000.000. Cũng may Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian tăng thêm Rinnegan cái này điểm tích lũy cũng không nhiều. Bất quá hắn do dự nguyên nhân chủ yếu còn không phải con mắt, mà chính là Hashirama tế bào. Trải qua lần trước chắc thí, có thể xác định 1.000.000 giá cả Hashirama tế bào cũng là dựa vào chính mình dung hợp đơn giản. Phiên bản, đổi lấy món đồ kia về sau. Chính mình lại đổi lấy con mắt có thể hay không dung hợp áp chế. Mặt khác, này 1.000.000 giá cả đổi lấy. Hashirama tế bào là giới hạn tại một khối địa phương. Vẫn là khuếch tán toàn thân. Akebani không quá chắc chắn. Muốn dưới, hắn vẫn là không có lựa chọn đổi lấy Hashirama tế bào Uzumaki nhất tộc đồng dạng là Asura đời sau. Miễn cưỡng xem như thấp kém vật thay thế. Tại không xác định tác dụng phụ tình huống dưới, quả thực không cần thiết vội vã đổi lấy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức đổi lấy Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian. Con mắt tiến hóa đau vô cùng đau nhức, cảm giác tựa như có người cầm đao đâm hắn trong mắt một dạng. Nhưng bằng mượn cao cường, tinh thần lực Keener Focus, hắn có thể cảm giác được chính mình trong ánh mắt nhãn lực đang không ngừng tăng trưởng. Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian nhãn lực khẳng định so mang Gekio mạnh hơn. Hơn phân nửa vang, cảm giác đau đớn biến mất. Akebani che mắt thở mấy hơi thở hồng hộc. Trong mắt mang theo một trận nhói nhói. Chậm rãi thả tay xuống về sau. Hắn xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy trong ánh mắt Lục Câu Ngọc. Lục Câu Ngọc đồ án nhiều ba đạo, lộ ra càng giống Uzumaki, đặc biệt xoay tròn thời điểm, nghiễm nhiên chính là cái lưu chuyển nước cơn xoáy cũng rất giống như chuyển động chậm chạp quạt. Điện, hắn thử một chút, mở ra vĩnh hằng Mangekyo Serinyan về sau, vẫn như cũ có thể đem câu ngọc trạng thái thối lui đến phổ thông Mangekyo. Câu ngọc trạng thái, muốn hay không một hơi thăng lên? Do dự một giây, hắn liền đổi lấy Rinnegan. Một giây sau hắn cảm giác được, trong cơ thể mình chakra xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Loại này chakra không bình thường đặc thù. Akabani quan sát hệ thống phương pháp, trong đầu minh bạch chuyện ra sao. Hệ thống từ Uzumaki nhất tộc thể chất bên trong rút ra ra Asura chakra. Từ Seragam bên trong rút ra ra bộ phận Indora chakra. Đây là hệ thống năng lực bố trí. Nếu không Obito có Hashirama tế bào cùng Seragam, chính mình hợp thành không hết, còn cần đau khổ các loại Nagato Rinnegan. Đây là có điều kiện, không có hệ thống, Akabani cho dù có mang Gekio thậm chí cấy ghép Senju Hashirama tế bào cũng giống vậy không có khả năng hoàn thành Rinnegan. Hợp thành về sau, hắn cảm giác vô cùng suy yếu. Nhìn một chút hệ thống màn hình, rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra từ với mình không có Senju tế bào. Mạnh mẽ dùng Uzumaki nhất tộc bán tiên nhân thể chất thay thế. Tiến hóa sau dẫn đến thể phách thuộc tính hạ xuống 50 điểm. Bất quá đồng thời, tinh thần lực của hắn tăng 10 điểm. Không thể nói là vĩnh hằng Mangekyo Serinyan vẫn là Rinnegan hiệu quả, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Về phần thể phách hạ xuống đến 105, cần giá tiền cũng theo đó giảm xuống. Bổ sung trở về chỉ cần hơn 1.200.000, vấn đề không tính lớn. Hao phí điểm tích lũy sau liền bổ sung đến 200. Đổi lấy một hệ liệt năng lực về sau, tích phân chỉ còn hơn 20.000, không đủ đổi lấy con rơi quả thực. Nhưng trước mắt hắn tạm thời không cần đổi lấy món đồ kia. Bởi vậy không cần nhiều làm lo lắng. Dưới mắt lớn nhất muốn lo lắng là Rinnegan có thể hay không lui về tới. Hắn thử khống chế con mắt nhãn lực, vừa mới bắt đầu không thành công, nhưng nếm thử thật lâu, rất nhanh, con mắt Ripple biến thành vĩnh hằng Mangekyo Serinyan trạng thái, lại biến thành Mangekyo tam câu ngọc, biến mất, hoàn mỹ. Akabani thật dài thở phào, còn tốt có thể lui về tới. Hệ thống có bổ sung trí nhớ. Bên trên giảng thuật Rinnegan năng lực, hắn phát hiện chính mình Rinnegan không có luân mộ biên mục cái này đặc thù năng lực. Bất quá Rinnegan trạng thái có thể như thường lệ sử dụng Seragam lực lượng, không phải Indora Asura chakra chuyển thế. Cho dù có hệ thống hỗ trợ chế tạo hàng nhái, nhưng hiệu quả còn hơi kém hơn một điểm. Akabani tâm minh Haku nguyên nhân. Chỉ cần ngày sau chính mình đổi lấy Senju Hashirama chính bản tiên nhân thể, hẳn là có thể bổ túc tự động diễn sinh Rinnegan năng lực. Trừ cái đó ra, đề bạt thể phách, tinh thần lực Kinner Focus, thuộc tính đến mức nhất định có lẽ cũng có thể bổ túc. Muốn chỉ là một lát, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Dưới mắt có Rinnegan, chí ít để theo ban chống lại 1-2. Không đến mức gặp gỡ theo lão thử gặp mèo. Hoàn thành một mực tâm nguyện, Akabani nằm xuống mỹ ngủ một giấc. Manga đổi mới bình thường so với hắn rời giường sớm hơn một chút. Ngày thứ hai tỉnh ngủ đến thôn làng, sớm đã có không ít người mua được manga, thậm chí có một ít đã xem hết một quyển. Bất quá có chút so sánh xa xôi người hiện tại mới cầm tới. Tỷ như Orochimaru, trong tay hắn cái này một quyển vẫn là Sunet mang. Thuận tiện nhấc lên, hôm qua manga, hắn đồng dạng không thấy. Manga, ta hiện tại không rảnh nhìn cái này. Nghiên cứu đã đến thời kỳ mấu chốt. Orochimaru thanh âm đều lộ ra mỏi mệt. Trở lại sở nghiên cứu lên đến bây giờ, hắn còn không có nghỉ ngơi qua. Rất có thú, mà lại ngươi vừa vặn ra sân. Nhìn một chút nghỉ ngơi một chút, Sunet cười nhạt nói, ra sân, không phải đã rút lui à? Orochimaru sững sờ một chút, sau đó kết quả đến, gật gật đầu sau ngồi xuống. Sunet mắt nhìn phòng thí nghiệm, những người này trên thân bị dung hợp thông linh rắn lực lượng. Hiện ra lân phiến, rắn hóa các loại dị biến, có tà thần chakra trợ giúp, bọn họ không có chết, bất quá dị hóa trạng thái thời thời khắc khắc tiêu hao chakra. Tại tà thần chakra sắp tiêu hao sạch lúc, Orochimaru hội gỡ ra dị hóa bộ phận, bởi vậy có bộ phận tà giáo đồ đã mất đi tà thần chakra. Khôi phục thần trí dù vậy, bọn họ cũng không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy Orochimaru cướp đi tà thần ban ơn lực lượng. Tóm lại, một đám người điên, Orochimaru lật, lật, Seragon đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn. Bất quá hắn trước mắt đối Seragon lực lượng hứng thú không là rất lớn. Càng nhiều là muốn biết Seragon thứ này là chuyện gì xảy ra. Nó là thế nào đến, chuyện gì xảy ra các loại. Đương nhiên, không ngừng Seragon, Senju Hashirama thể chất, hắn đồng dạng có phi thường lớn hứng thú. Đồng thời triển khai tương đương lượng nghiên cứu. Không bao lâu, hắn rốt cục nhìn thấy chính mình trọng mới xuất trường địa phương. Từ chú ấn vọt ra rắn lớn 8 đầu, lần thứ 2 nhìn nó vẫn là rất xấu. Orochimaru tâm đậu đen rau muống, sau đó đối với mình lại lần nữa rút lui biểu thị trầm thống tưởng niệm. Sau đó không có, hắn căn bản không cảm thấy này là mình. Tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn tâm tình bên trên gợn sóng. Ngược lại là thứ 2 sách, nhìn một lượng lời nói, Orochimaru bỗng nhiên nhẹ giọng cười. Ngươi cười cái gì? Sunet rất kỳ quái, đoạn này nội dung cốt truyện nàng xem qua, không có gì rất lợi hại khôi hài địa phương, ngược lại là có rất nhiều nơi thẳng lo lắng. Bởi vậy nàng rất lợi hại không hiểu. Cái này ban có thể là giả. Orochimaru chỉ vẽ, trong đầu hắn đang suy tư, trầm ngâm một lúc lâu sau nói, bằng vào ta đối Seragon bộ phận nghiên cứu nhìn, Mangekyo mở ra điều kiện 10 phần hà khắc, cũng không phải 1 tháng liền có thể mở ra. Kakashi thần uy tới rất kỳ quái. Ngươi nói là, Sunet một trận ngạc nhiên, vì cái gì ta nhìn lên đợi không có phát hiện. Orochimaru ngẫm lại, nói ra bản thân suy đoán, có thể là Obito đi. Làm người, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều khắp người trong bức họa không nhìn thấy đồ, vật. Dù là như thế, hội đoán ra những này cũng tướng đảm đương không nổi. Hắn tiếp tục sau này nhìn, tốc độ không nhanh không chậm, rất là nhàn nhã, mãi cho đến sau cùng 2 lời nói. Orochimaru tay dừng lại mấy giây, sau đó mới tiếp tục sau này lật, nhìn thấy sau cùng, hắn không khỏi phát ra một trận cười quái dị, tâm tình có chút phức tạp nói, ba nhịn đến bây giờ, chỉ còn một mình ngươi, nàng cũng không phải ta, ta giống như là loại này sát tinh sao? Sunet bĩu môi, cầm trong tay của nàng Orochimaru nghiên cứu bút ký, nhìn qua xem thường. Thực đối nội dung cốt truyện là tương đương có ý kiến. Cái gì phá ngoạn ý, từ nhỏ đến lớn không có thắng nổi, thắng mấy lần toàn xảy ra chuyện, thân nhân, đồng bọn gặp chuyện không may, đơn giản đem nàng tuyên truyền thành thiên sát cô tinh. Đương nhiên, có sao nói vậy, đoạn này nội dung cốt truyện xác thực rất lợi hại, cảm động lừa gạt đủ nước mắt. Sunet chính mình cũng bị cảm động. Lúc này, nàng giống như có cảm giác, nhìn về phía ngoài cửa, một người nam tử dọa đến lập tức chạy. Sunet ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm người kia, nhíu mày nói, cửa đối diện tên kia gọi là cái gì nhỉ? Đột, liền là trước kia chúng ta trị liệu nắm giữ linh hóa thuật người ninja kia nhi tử. Orochimaru nhắc, nhở nói, hắn khẳng định đến chế giễu, đáng giận ra hỏa. Nghĩ như thế nào đều là Akabani sai. Sunet trên mặt không đổi chi sắc. Orochimaru cười không nói, buông xuống manga tiếp tục đầu nhập nghiên cứu bên trong. Hắn hiểu được, Sunet cũng là đến đậu đen rau muống. lời này ý ngươi không nên đi tìm Akabani nói sao? Đi, ta thuật đã hoàn thành, tiếp xuống không cần lại đến. Sunet vị trí có thể phất tay rời đi, nhờ vào những này tà giáo đồ dẫn dắt, nàng đã có sáng tạo tái sinh hình thức ban đầu. Trong lòng đồng dạng có phương án suy tính, chỉ là tự thân kỹ thuật còn không có đạt tiêu chuẩn. Tiếp đó, không cần lại nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.